Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Ngũ Trưởng Lão. Thôn trưởng gượng cười, đối với những chuyện kia, ta cũng không phải rất dài, dù sao khi đó ta vẫn chỉ là một đứa bé. Câu nói này nói không có sai, khi đó thôn trưởng vẫn chỉ là một cái 6-7 tuổi bé trai. Trong lòng chỉ là biết người ta đánh nhau, phụ mẫu liều mạng che chở chính mình ngay tại Diệp Thần có chút thất vọng thời điểm. Thôn trưởng đột nhiên nói đến, ân trên thân người cũng có vu tộc khí tức, Diệp Thần mộng bước, ngươi nói cái gì, trên người của ta có vu tộc khí tức, cái này sao có thể, Diệp Thần dám xác định, vô luận là kiếp này hay là kiếp trước hắn đều là một cái vô cùng người bình thường. Tuy nhiên kiếp trước có tu luyện, nhưng là cùng vu tộc tuyệt đối không có bất luận cái gì liên quan. Không sai, ta có thể cảm thụ được ân nhân coi như không phải vu tộc huyết mạch, cũng nhất định cùng vu tộc có cái gì liên quan, thôn trưởng hết sức chăm chú nói đến. Hắn trực giác vô cùng chuẩn, càng bây giờ khoảng cách gần tới gần Diệp Thần, cái kia vu tộc khí tức càng thêm rõ ràng. Ta làm sao không biết trên người có vu tộc khí tức? Diệp Thần nói ra, hắn thật không biết, chúng ta vu tộc tổng cộng chia làm 12 cái tổ vu. Truyền thuyết phân bố tại địa cầu các cái địa phương, lưu tại chúng ta nơi này tổ vu gọi Trúc Dung, ngũ đế một trong, thôn trưởng bắt đầu nghiêm túc giải thích, Trúc Dung. Diệp Thần nghe nói qua cái tên này, Trúc Dung không phải cái kia lấy lửa thi hóa danh xưng Xích Đế, về sau lại bị thành là Hỏa Thần, Thủy Hỏa Chi Thần người kia sao? Nghe được Diệp Thần nói tới chỗ này, thôn trưởng cả người ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ân nhân, ngài trên thân có phải hay không có ngày lửa? Ta dựa vào, Diệp Thần nhất thời im lặng, người không thể nói ta có ngày lửa cũng là Trúc Dung hậu nhân a. Ta có thể nói cho ngươi. Thiên hỏa là ta trời sinh mang xuống đến, quả thực chuyện phiếm sao. Ở kiếp trước thời điểm, Diệp Thần luyện đan một mực dùng cũng là thiên hỏa. Chính mình chết chuyển thế, thiên hỏa tự nhiên theo chính mình trở về. Đây là năm đó lão tử ở trên núi tự mình tỉnh lại. Chờ một chút, Diệp Thần nghĩ tới đây. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái từ Trúc Do Thuật, Trúc Dung là tổ vu. Cái kia Trúc Do Thuật có phải hay không hắn công pháp? Nếu như là hắn thuyết pháp, Diệp Thần một mực sẽ không thừa nhận. Nhưng là Trúc Do Thuật là vu thuật một loại. Điểm này Diệp Thần vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, thôn trưởng quyết định thật nhanh nói đến, ta dựa vào. Cái kia ta biết, ta sẽ Trúc Do Thuật. Đây cũng chính là ngươi nói. Trên người của ta vì sao lại có vu tộc khí tức, nói đến đây. Diệp Thần cũng làm rõ ràng, Trúc Do Thuật là kéo dài vu thuật một loại, bây giờ nói đến, rất có thể là vu tộc truyền thừa, người khác nói với ta, hội Trúc Do Thuật cũng là vu tộc người. Diệp Thần một mặt không tin nói đến, ai ngờ thôn trưởng thật gật gật đầu, mà lại Diệp Thần theo hắn ánh mắt bên trong rõ ràng có thể nhìn ra bốc lên quang, ta dựa vào. Không phải đâu. Hắn thực đang tiếp thụ không loại sự thật này. Thôn thở dài một hơi, hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng là ân nhân cùng vu tộc tuyệt đối có thoát ly không quan hệ, điểm này ta vẫn là vô cùng xác định. Dựa vào, Diệp Thần mười phần phiền muộn, chính mình làm 20 mấy năm nhân loại, đột nhiên có người nói mình cùng vu tộc có không thể tách rời quan hệ. Đổi lại người nào chỉ sợ đều sẽ tiếp nhận không đi. Tính toán, ta đến cùng phải hay không vu tộc sự tình sau này hãy nói đi. Nếu như thôn trưởng là vu tộc, như vậy ngươi bây giờ đã đi tới võ lâm, có tính toán gì hay không? Đối với mình có phải hay không vu tộc sự tình, Diệp Thần thật không có cái gì tâm tư đang nói rằng đi. Ngược lại là quan tâm bên cạnh mình người. Lần này đi vào võ lâm phải tất yếu diệt Chu Tiên kiếm phái. Thực hắn cũng có một cái khác mục đích, cái kia chính là cho trong thế tục Tô Tĩnh Nhã các nàng tìm một cái an ổn điểm dừng chân. Bây giờ Đồng Tiễn bị bắt đi, còn lại những môn phái kia tin tưởng hẳn là sẽ không tùy tiện chiêu chọc chính mình. Tăng thêm Tô An Thành cùng Kim Thiền Tông, còn có Mặc Vũ Sơn Trang cùng Huyền Nguyệt Cung, đương nhiên còn có Lăng Mộ Lan chỗ Thần Ma Phường, có những môn phái kia chống đỡ, Diệp Thần tin tưởng mình trong võ lâm thân phận cũng sẽ không quá thấp, nếu như ân nhân không chê lời nói, ta bộ xương già này nguyện ý đi theo ân bên người thân. Thôn trưởng sớm đã có đi theo Diệp Thần bên người, bây giờ đi vào võ lâm càng là bùi ngùi mãi thôi. Diệp Thần bày ra thực lực, để trong lòng hắn 10 phần chấn kinh, trừ cái đó ra càng nhiều là chờ mong nếu là có thể đi theo Diệp Thần bên người, những ngày tháng sau này ai dám nói Vu tộc liền không có xoay người thời điểm. Đối với thôn trưởng lời nói, Diệp Thần tán đồng, nhân nhà tốt xấu có hàng ngàn hàng vạn con chung, cũng chớ xem thường cái vật nhỏ này, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là đối với một tên luyện đan sư mà nói, trung cường đại, tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tốt, đã thôn trưởng có ý đó nguyện, ta cũng không trì hoãn, chỉ là lúc sau không muốn tại ân nhân gọi. Quá khó chịu, Diệp Thần đối với danh xưng như thế này thật vô cùng khó chịu. Thôn trưởng nhìn lấy Diệp Thần, suy tư một hồi, đã lão đầu tử là cùng tại ngài bên người, vậy ta thì xưng hô ngài vì lão bản đi. Cùng đại võ bọn họ một dạng, Diệp Thần gãi gãi đầu, tốt, giống danh xưng như thế này miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tốt a, nói xuất ra trước đó mang đi Đồng Tiễn lão nhân đưa cho mình thẻ tre. Đây là vật gì? Mở ra thẻ tre, phía trên thình lình viết đến: võ lâm linh phẩm đấu giá thông hành chứng. Đậu phộng, cứ như vậy cái thứ đồ nát. Diệp Thần đối với vật này có chút thất vọng. Náo nửa ngày cũng là một cái thông hành chứng. Thật tình không biết, loại này thông hành chứng cũng không phải bình thường người có thể có được. Phàm là nắm giữ loại này thông hành chứng người, tại đấu giá hội đều là có độc lập phòng tiếp đãi, càng là siêu cấp VIP thành viên. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tiện tay đem thẻ tre đặt tại trên thân Diệp Thần không hứng thú đi ra ngoài lại thiên, cái này thời điểm đã triệt để thu phục Chu Tiên kiếm phái người nhìn thấy Diệp Thần đi tới. Cái dám điên cười nói, đại ca, những người này đều là đi qua ta chăm chú chọn lựa, hiện tại có thể yên tâm, tuyệt đối trung thành. Đối với lại thiên thủ đoạn, Diệp Thần vẫn là vô cùng dài, trung không trung thành hắn cô dám nói, nhưng là một khi có người dám lên hai lòng, chỉ sợ cái này người mạng nhỏ tuyệt đối sống không quá một giây sau, người làm việc ta yên tâm. Nhưng là có cái sự tình có phải hay không muốn giải quyết một cái? Diệp Thần nhìn lấy lại thiên hết sức chăm chú nói đến, lại thiên sững sờ, sự tình gì? Ai? Diệp Thần thở dài một hơi, một hồi tranh thủ thời gian tìm một cái không có người địa phương ăn cái này. Lại thiên cầm lấy Diệp Thần đưa qua đan dược, có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là vật gì? Xấu, chẳng lẽ ngươi không biết mình rất xấu sao? Ta hiện tại nhìn lấy mặt ngươi cho thì có loại nôn mửa cảm giác, viên đan dược kia có thể đi rơi ngươi trên mặt độc khôi phục như cũ dung mạo. Nhanh đi đi đi đi, nhìn nhiều ngươi một giây ta đều có nôn xúc động. Diệp Thần một mặt ghét bỏ nói đến. Lại thiên mặt mò đỏ bừng một mảnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần hội ở thời điểm này nói đến chính mình khuôn mặt. Mẹ nó, lão tử kiếp trước để ý nhất chính là mình bề ngoài. Người dạng này trước mặt mọi người xé toang vết thương, không phải khiến người ta khó chịu sao? Người có phải hay không cho là ta đánh không lại ngươi, cũng không dám động thủ. Lại thiên hiện tại ở ngực còn như hỏa diễm đồng dạng nóng rực. Mẹ nó, đời này xác thực so Diệp Thần yếu một chút như vậy, nhưng là cái này hỗn đàn cũng không cần ngay trước nhiều người như vậy mặt rơi chính mình mặt mũi. Đi, nhanh đi, không phải vậy ta đổi ý. ngươi cứ như vậy một mực xấu đi xuống đi. Nói Diệp Thần liền muốn thu hồi đan dược dựa vào. Lại Thiên trong tay nắm thật chặt đan dược, trong nháy mắt nhận sợ. Sao sao sao, lão tử phục ngươi được thôi. Phục, phục, nói, Lại Thiên nhanh chóng quay người, cầm lấy đan dược rời khỏi. Phốp phốp, Lăng Mộ Lan chưa từng thấy qua Diệp Thần như thế vô lại một mặt. Nhìn thấy Lại Thiên nhận sợ chạy mất, trên mặt tách ra một đóa cực kỳ mê người nụ cười. Ngươi dám không muốn nói như vậy người ta. Tốt xấu những người này đều là hắn chữa cho tốt, coi như không có có công lao cũng có khổ lao a. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên nếu là có thể nghe được Lăng Mộ Lan lời nói, tuyệt đối sẽ cảm động nước mũi một thanh nước mắt một thanh, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai giảng này khen chính mình đâu. Ngươi biết cái gì, tiểu tử này cũng là thích ăn đòn, thuộc về cho một roi đi hai bước. Diệp Thần quay đầu nhìn Lại Thiên biến mất phương hướng, khóe miệng cũng bốc lên nụ cười. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm tạ Lại Thiên, cái này đã từng đối thủ, bây giờ vậy mà ma xui quỷ khiến đứng tại một đầu chiến tuyến, xác thực giúp mình không ít việc. Đương nhiên, như không phải là bởi vì Lại Thiên biểu hiện, Diệp Thần cũng sẽ không như thế thống khoái khôi phục hắn dung mạo. Hơn nữa còn là tại không hư hao kinh mạch tình trạng phía dưới. Đây là một kiện khó khăn dường nào sự tình, chỉ sợ chỉ có Vô Lại Thiên tài biết. Thôi đi, ta liền thấy ngươi khi dễ người, Lăng Mộ Lan trắng liếc một chút nói ra. Cái này một cái phong tình vạn chủng biểu lộ, thì liền Diệp Thần nhìn cũng có chút ngẩn người, cái kia. Thừa dịp chuyện bây giờ đã giải quyết, chúng ta là không phải làm một số xấu hổ sự tình. Nói, hai tay bắt đầu không thành thật ôm Lăng Mộ Lan, bây giờ đại họa trong đầu đã giải quyết xong. Diệp Thần tâm tình thật tốt. Thế mà, ngay lúc này, một đạo khinh bỉ thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ha ha, ta tưởng là ai vật có thể đem trưởng môn đều giải quyết. Hiện tại xem ra, bất quá là một cái lông đều không có dài đủ còn có chút sắc tiểu hài tử a. Diệp Thần nghe được, cái thanh âm này nhướng mày nghe tiếng nhìn lại, ở giữa một người mặc trường bào màu trắng, tuổi tác lớn không chính mình mấy tuổi thanh niên ngồi ở một bên trên cây. Bên hông còn cài lấy một thanh trường kiếm, bộ dáng xem ra có chút phong, cợt nhả, ánh mắt càng là khinh bỉ nhìn mình chằm chằm. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Nhìn đối phương hóa trang, rõ ràng cũng là Chu Tiên kiếm phái người riêng là chú ý tới mọi người biểu lộ. Càng thêm xác định ý nghĩ của mình, ta có phải hay không muốn chết sự tình chờ lát nữa lại nói. Ta trước xác nhận một chút, đồng tiễn lão già kia ra hỏa, có phải hay không là ngươi giết chết? Vì cái gì ta nhìn không thấy hắn thi thể? Thanh niên nhảy xuống, một mặt vô hại hỏi thăm nói thời điểm, còn nhìn kỹ một chút chung quanh, thật đáng tiếc, hắn không phải ta giết, mà chính là cùng một cái lão đầu tử rời khỏi. Diệp Thần bình tĩnh nói đến thanh niên nghe được. Diệp Thần lời nói, nhẹ hừ một tiếng, ta còn tưởng rằng lão già kia bị giết đâu. Nguyên lai là chạy mất nhàm chán, thật không nói chuyện, nói. Thần cái lưng mệt mỏi quay người tựa như rời đi, cái này một loại cử động đừng nói là Diệp Thần, cũng là những cái kia vừa mới bị bắt làm tù binh Chu Tiên kiếm phái thành viên đều mộng bức. Thanh niên là bọn họ ngũ trưởng lão, nhưng là cái này ngũ trưởng lão tính tình vô cùng cổ quái. Ngày bình thường không ở bên trong môn phái thủ ước thúc, tới lui tự nhiên, vừa mới nhìn đến hắn, còn tưởng rằng ngũ trưởng lão hội cứu mình, nhưng là bây giờ xem ra, người ta chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không có phản ứng chính mình ý tứ. Há, đối, nhanh niên đi hai bước, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, quay người đối với Diệp Thần nói ra, ta đối với ngươi rất có ý tứ. Nghe nói ngươi muốn thu phục chúng ta phái, ta rất chờ mong ta tại cửa phái, chờ ngươi đến a, bất quá tốt nhất tại cường đại một chút, không phải vậy chơi lên không có ý tứ. Nói, cả người tựa như là sóng điện quấy nhiễu đồng dạng biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.